không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 Thương Nhĩ. 4. Tiểu Quyển Mao thấp thấp ân một tiếng, linh hào tinh thần lực hoàn toàn kiệt quệ. Hắn hiện tại chính đau đầu đến lợi hại. Bất luận cái gì ý đồ chuyển động ý niệm đều sẽ rất kịch liệt choáng váng. Mà đối phương tựa hồ cũng rất rõ ràng điểm này, tuổi trẻ khai hoang giả cái gì cũng không hỏi lại. Chỉ là chậm rãi xoa tóc của hắn, như là hống tiểu bằng hữu giống nhau tư thế. Trước đánh vòng không nhanh không chậm mà xoa cái gáy. Chờ đến hắn hô hấp cùng tâm suất đều hơi chút vững vàng xuống dưới. Liền tiếp tục xuống phía dưới mát xa đến cổ sau mấy chỗ, không biết vì cái gì. Loại này lực đạo vừa phải an tĩnh xoa ấn. Tự hồ so linh hào ăn qua những cái đó hiệu quả trị liệu khác nhau thuốc giảm đau đều càng có hiệu. Có lẽ có thể nhớ kỹ, về sau trở lại hiện thực. Đau đầu thời điểm cũng như vậy cho chính mình ấn một chút, phảng phất dùng cưa qua lại cắt thần kinh. Đau đớn dần dần đạm đi. Linh hào không tự giác mà thả lỏng lại. Thở dài, xoa ấn lực đạo ngừng lại. Tiểu Quyển Mao có chút lo lắng mà ôm hắn. Không thoải mái. Linh hào lắc lắc đầu. Lại lần nữa, vì chính mình mạo phạm thấp giọng nói câu thực xin lỗi, hắn không chỉ có hoài nghi đối. Phương là già, còn đem Tiểu Quyển Mao không khỏi phân trần ấn ở trên mặt đất. Thiếu chút nữa, liền cảm xúc mất khống chế. Hắn kỳ thật không rõ ràng lắm nên như thế nào vì chuyện này xin lỗi, không quan hệ. Tiểu Quyển Mao, sờ sờ hắn cái ót. Ở các ngươi kia, loại này hành vi thực quá mức sao? Linh hào xả hạ khóe miệng. Phi thường quá mức, loại này cử chỉ đặt ở hiện thực. Đại khái hơn phân nửa phải bị coi như tinh thần thất thường bắt lại, chờ trở lại hiện thực. Hắn sẽ có một ngày rốt cuộc bất kham chịu đựng. Bị coi như mất khống chế kẻ điên khống chế được. Đưa vào cái nào trị liệu cơ cấu sao? Linh hào không chân chính nghĩ tới cái này đáp án, ở tới phía trước không lâu. Hắn nhưng thật ra đã cảnh cáo một lần, là ở cái kia khai hoang giả gặp nạn lúc sau phát sinh. Sự từ cảnh trong mơ trở lại hiện thực. Hắn mấy phen chắc chờ ý đồ tìm được cái này sẽ ở 3 năm sau gia nhập khai hoang giả. Sẽ tao ngộ nguy hiểm chìm vào mộng vực chỗ sâu trong người trẻ tuổi. Nhưng bất luận như thế nào đều tìm không thấy bất luận cái gì tung tích loại này khác thường hành. Vì khiến cho giám thị bộ môn chú ý. Hắn bị đưa đến lão sư văn phòng. Mà lão sư trước nay chưa từng có mà nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Đối phương nói cho hắn. Tương lai là không thể thay đổi tương lai sẽ dẫn tới thế giới tuyến sụp đổ. Quỹ đạo khả năng sẽ bởi vì một cái nhất không chớp mắt tiểu hành động mà hoàn toàn thất tự. Làm hết thảy đều loạn thành một đoàn, hắn ở trong mộng bị đưa đi 3 năm sau. Chỉ đạo những cái đó 3 năm sau sẽ ứng triệu khai hoang giả. Này không có vấn đề bởi vì hết thảy đều phát sinh ở trong mộng. Mà mộng nguyên bản chính là không cần nghiêm khắc tuân thủ nhân quả cùng logic, nhưng nếu hắn mưu toan ở trong hiện thực tìm được cái kia khai hoang giả. Hơn nữa thuyết phục đối phương không cần ở 3 năm sau gia nhập kén. Không cần tham dự khai hoang hành động, liền sẽ dẫn tới thế giới hiện thực đã định quỹ đạo xuất hiện thác loạn. Linh hào bị nhẹ gõ hai hạ trán, hắn lấy lại tinh thần. Nhìn trước mặt chính đánh giá chính mình bóng người. Xin lỗi, ta nghĩ đến quá lớn thanh. Đích xác rất lớn thanh. Tiểu Quyển Mao gật gật đầu. Còn có, người này bộ phận tin tức chuẩn xác tính có chút vấn đề. Linh hào ngẩng đầu. Thấp giọng hỏi, cái gì vấn đề? Người lão sư lý luận có sai lầm các ngươi thế giới kia là sẽ không có hỗn loạn. Hiện thực nếu sẽ bởi vì quỹ đạo biến hóa mà hỗn loạn. Kia cũng liền không thể bị xưng là hiện thực, ngồi ở hắn đối diện tuổi trẻ khai hoang giả dài. Thích nói, thế giới tuyến sụp đổ, quỹ đạo tuyến chuyển hướng. Đây đều là tiềm thức thế giới phát sinh sự, đánh cái cách khác. 3 năm trước đây người đuổi theo 3 năm sau mỗi một giấc mộng. Hắn biết được một ít tin tức, sau đó làm ra nguyên bản sẽ không làm ra hành động cùng lựa chọn. Kia tương lai đương nhiên cũng liền theo thay đổi, nhưng kia chàng mộng nên làm vẫn là sẽ làm, 3 năm. Sau, sẽ có một người tỉnh lại sau. Nhớ tới chính mình tối hôm qua làm một giấc mộng, trong mộng thế giới cùng hiện tại rất giống. nhưng giống như lại không quá giống nhau. Quả thực như là bất đồng quỹ đạo thượng song song thế giới. Nhưng ai sẽ đem một giấc mộng thật sự đâu? Bất luận cái gì một người đều sẽ không đối loại sự tình này sinh ra nghi hoặc thế giới hiện thực. Chỉ có duy nhất một cái quỹ đạo, mà này quỹ đạo chuyển không chuyển hướng, sửa không thay đổi, sinh hoạt ở trong đó người hoàn toàn vô pháp phát hiện. Tựa như sẽ không có người có thể chỉ dựa vào chính mình cảm giác được địa cầu ở tự quay chuyện. Này giống nhau, Linh Hào rũ xuống tầm mắt, trầm mặc một lát, chiếu nói như vậy, tiềm thức thế giới, mộng là tuyệt đối tồn tại. Không thể thay đổi, Tiểu Quyền Mao gật gật đầu, Linh Hào nhìn chính mình lòng bàn tay. Nói cách khác, cho dù hắn đem người khuyên hạ, cũng tuyệt đối không ý nghĩa liền bình an không có việc gì, ở 3 năm sau. Người kia cho dù không thành vì khai hoang giả, đại bộ phận chủ quan ý thức cũng vẫn là sẽ không hề dự triệu mà đột nhiên đánh mất. Bởi vì những cái đó ý thức chú định sẽ ở trong nháy mắt kia cùng kia chàng mộng hòa hợp nhất thể. Đạo lý là như thế này. Nhưng ngươi cho rằng ngươi dẫn tới các ngươi nơi đó một cái khai hoang giả gặp nạn, Tiểu Quyền Mao. Nói, chúng ta không có giám sát đến cùng loại dao động, Linh Hào có chút kinh ngạc. Cái gì? Tuổi trẻ khai hoang giả tìm đọc kén, ký lục. Những cái đó rậm rạp con số chen đầy màn hình. Hắn chỉ là quét hai mắt, liền nhanh chóng phiên tới rồi trang sau. Tiếp tục bay nhanh xem mặt trên nội dung, các ngươi ở mộng vực ngân hà chung hết thảy hành động. Chúng ta đều có thể phát hiện, cũng đều có ký lục, Tiểu Quyền Mao nói. Nhưng không có ngươi trong trí nhớ cái kia khai hoang giả, Linh Hào ngẩn ra một lát. Như suy tư gì mà nhăn lại mi. Đối phương đã đem nói thật sự minh bạch theo lý mà nói. Hắn hẳn là có năng lực bởi vậy trinh thám. Đến ra một cái rõ ràng đáp án, cũng không biết vì cái gì. Hắn tư duy chính là chuyển bất động giống như là một trận khổng lồ máy móc dụng cụ. Cố tình đã bị Mạc Danh khóa cứng một cái bánh răng, nếu ngạnh muốn suy nghĩ. Cái loại này phảng phất là tạp xác trệ ngại liền sẽ biến thành nào đó độn đau. Khóa chết bánh răng cùng mặt khác bánh răng cọ sát va chạm. Hỏa tinh văng khắp nơi. Loại này độn đau thực mau liền càng ngày càng bén nhọn. Thấm lạnh nước đá nảy lên tới. Đem vừa mới đằng khởi đau đớn nhanh chóng đè ép đi xuống. Linh Hào tay còn dừng lại ở huyệt thái. Dương thượng, hắn ngón tay có chút cứng đờ. Lòng bàn tay có thể chạm đến chính mình cái trán ướt rầm rề mồ hôi lạnh. Tiểu Quyền Mao chặt chẽ ôm. Hắn, đại khái là vì đem hắn từ cái loại này trạng thái đánh thức. Tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả cả người cũng đi theo xoay người nhảy lên chữa trị khoang. Cuộn lên hai chân ngồi quỳ ở hắn bên người, người ý thức cần thiết phải hảo hảo chữa trị một chút. Trước không cần lại mạnh mẽ động não. Cái khe càng ngày càng nhiều. Nó lập tức liền phải tan thành từng mảnh, cặp mắt kia đón nhận hắn tầm mắt. Tưởng điểm nhẹ nhàng vui sướng sự kén cũng là vừa rồi phát hiện. Linh Hào ở từ cái loại này gần như trầm miên hôn mê trạng thái tỉnh lại sau. Ý thức cường độ thế nhưng so với phía trước hạ thấp như vậy nhiều. Độ tinh khiết nhưng thật ra có lộ rõ tăng lên. Rất nhiều nguyên bản thoạt nhìn xám xịt bộ phận tựa hồ đều không thấy, như vậy đương nhiên là có chỗ lợi, nhưng đồng dạng cũng sẽ mang đến nghiêm trọng tai họa ngầm nếu bọn họ không phải trùng hợp ở chỗ này gặp được, đối phương liền một đóa vân đều làm không được, ta mang ngươi về nhà. Đem thương dưỡng hảo, Tiểu Quyền Mao thần sắc thực nghiêm túc. Dư lại vấn đề chúng ta về sau lại chậm rãi giải quyết vì dễ bề giao lưu cùng lý giải. Hắn riêng bắt trước đối phương nói chuyện phương thức. Dùng một cái bao hàm thời gian tiết điểm định vị tư, Linh Hào đích xác thực mau liền lý giải hắn ý tứ. An tĩnh trong chốc lát, nhẹ nhàng xả hạ khóe miệng. Chúng ta, tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả gật gật đầu, hắn vươn tay. Mở ra vọng cửa sổ chắn bản, sông băng ở ngoài cửa sổ chạy dài. Đó là loại cùng Linh Hào chứng kiến bờ đối diện kén, không có sai biệt tính chất, đó là loại thuần tịnh, cứng rắn, trong suốt phẳng phất đá quý thị giác xúc cảm. Lại bởi vì quá mức tỉ mỉ cứng rắn, mà bày biện ra một loại làm lòng người say màu lam, vọng không đến đầu to lớn màu lam sông băng. Chính treo ở bọn họ đỉnh đầu, Linh Hào không có lại mở miệng. Chỉ là nghiêng đầu, nhìn không chớp mắt mà ngưng trú ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp lớp băng. Đó là loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, cực kỳ kỳ dị cùng sợ hãi cùng tồn tại mãnh liệt lực hấp dẫn, sợ hãi cùng hấp dẫn đồng dạng đến từ tiềm thức căn nguyên, hoặc là dùng tinh thần phân tích nhất thói quen cách nói. Tập thể vô ý thức mỗ một chủng tộc toàn thể thành viên. Thông qua đời đời tương truyền lắng đọng lại hạ nhất nguyên thủy không minh xác ký ức có như vậy. Trong nháy mắt, hắn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện vô số thấy không rõ hình ảnh, ở chỗ này không có, ở thời gian. Chung đi qua cảm thụ, chúng ta thế giới không ở thời gian, cho nên cũng không có trước sau định nghĩa, tuổi trẻ khai hoang giả nói. Cho nên, khi ta lần đầu tiên mang ngươi đi vào nơi này, ta liền có thể nhìn đến vô số chúng ta tương lai, linh hào không tự giác mà ngẩn ra hạ, hắn tựa hồ. Đích xác dựa theo đối phương yêu cầu không hề mạnh mẽ động não. Cho nên thêm vào dùng nhiều vài giây thời gian, mới lý giải những lời này ý tứ. Chúng ta còn có rất nhiều tương lai. Rất nhiều, ngồi ở hắn bên người người gật gật đầu. Nhiều đến, không thể tưởng tượng, những lời này tựa hồ có giấu cái gì cực kỳ kỳ dị lực lượng, ở trong nháy mắt. Kia, linh hào tựa hồ nhận thấy được có thứ gì sáng một chút. Hắn bỗng nhiên ở phẳng phất nhung thiên nga giống nhau màu xanh biển nhu hòa vòm trời thấy được vô số điều sáng lên dây nhỏ, những cái đó dây nhỏ từ bốn phương tám hướng bay nhanh hội tụ kéo dài. Chúng nó đích xác có một chút khúc chiết, có một chút vòng xa, thậm chí còn suýt nữa bỏ lỡ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thể ngăn cản mà hối ở một chỗ. Biến thành phá lệ sáng ngời lộng lẫy quang lưu, linh hào nghe thấy chính mình thanh âm. Hắn không tự giác mà đè thấp âm lượng, nhẹ đến như là sợ quấy nhiễu đến bất cứ một cái dây nhỏ thăm dò cùng tìm kiếm. Đây là cái gì? Hắn không có được đến trả lời. Cách vài giây mới ngơ ngẩn hoàn hồn. Nhìn về phía chính nhìn chằm chằm chính mình xem tiểu quyển mau, cái kia tuổi trẻ quá mức khai hoang. Giả chính nhìn hắn, linh hào cảm thấy chính mình ở cặp mắt kia tựa hồ thấy được vô số đồ vật. Nhưng lệnh người ảo não cùng nhụt chí chính là, những cái đó nội dung lại không có bất luận cái gì giống nhau có thể bị đến từ thế giới hiện thực ý. Thức phân biệt, theo đối phương tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng. Những cái đó nội dung cũng lặng yên đạm đi, là quỹ đạo, có người trả lời nói. Ở chỗ này, chúng ta ở nhìn thấy người kia ánh mắt đầu tiên. Là có thể nhìn đến cùng đối phương cộng độ vô số cả đời, linh hào lúc này mới đột nhiên phát hiện. Trước sau bao vây cùng bảo hộ bọn họ kia viên, kén, đã bất chi bất giác giấu đi. Bọn họ đã đi tới những cái đó sông băng bên trong, bọn họ bên người không có bất luận kẻ nào anh. Cũng vô pháp theo tiếng tìm được vừa rồi trả lời người vị trí, là nào đó tồn tại, trả lời. Tiểu, quyển mao lấy lại tinh thần. Lôi kéo hắn tay giải thích nói, bản nhân không ở nơi này, khả năng ở thư viện đọc sách, cũng có thể ở bãi biển câu cá, đối với vừa rồi trả lời linh hào vấn đề ý thức tới nói. Cũng đơn giản là bỗng nhiên nghe thấy trong đầu có một cái bỗng nhiên toát ra tới vấn đề. Thuận thế liền cấp ra một đáp án, loại này giao lưu chuẩn xác độ cùng hiệu suất. Không thể nghi ngờ muốn viễn siêu thông qua bất luận cái gì một loại ngôn ngữ cùng văn tự tới liên. Lạc, linh hào thử đi tiếp thu cùng lý giải quy tắc của thế giới này. Lại vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ. Ngẩng đầu đánh giá bốn phía hết thảy, bọn họ ở sông băng bên trong hành tẩu, trước sau dây dưa tại ý. Thức chỗ sâu trong đau đớn cùng mệt mỏi như là tạm thời biến mất. Linh hào đã thật lâu không cảm thấy nhẹ nhàng như vậy quá giống như là rất nhiều bất đồng tín. Ngưỡng cùng truyền thuyết không hẹn mà cùng miêu tả. Hắn tựa hồ thật sự quá xong rồi chính mình nhất sinh. Đi tới có thể vĩnh cửu nghỉ ngơi bờ đối diện, tiểu quyển mau nắm hắn tay. Cái kia thân ảnh dẫn dắt hắn không ngừng đi phía trước tiến lên. Bốn phía mỹ lệ sông băng như là mộng ảo đá quý. Lần lần lòe ra ba quang, linh hào đem thanh âm áp đến thấp nhất. Nhỏ giọng hỏi, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cả đời. Sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ là quỹ đạo tuyến mà thôi. Hơi chút một điều chỉnh, mặt sau hết thảy liền sẽ đi theo thay đổi, có như vậy hơn quỹ đạo vải nỉ kè. Có thể thương lượng tuyển một cái thích nhất, nhiều tuyển mấy cái tương đối hảo. lại tốt đẹp quỹ đạo cũng có chút chỉ một. Chờ đi đến đầu, còn có thể lại hồi lại đây thử xem khác, dù sao cũng không nóng nảy, chúng ta đang lo lắng cái này. Có người thử qua nhiều đi mấy cái quỹ đạo tiến sao? Sẽ không không có mới mẻ cảm sao? Là mới tới hay sao? Muốn mới mẻ cảm còn không dễ dàng. Đem ký ức rút ra. Tạm thời làm kén phong lên thì tốt rồi, cũng muốn cẩn thận một chút. Nghe nói bờ bên kia có người ở thu thập chúng ta kén. Rất nhiều người ký ức đều ném, dấu lớn, xác thật. Có vài đối chính là bởi vì đánh mất ký ức. Quỹ đạo vẫn luôn không có biện pháp đi đến cùng nhau. Cuối cùng chia tay đi tìm những người khác, đó là bởi vì nguyên bản liền không thích hợp, đúng vậy. Nếu vốn dĩ chính là chắp vá ở bên nhau, đi tìm tân quỹ đạo cũng không có vấn đề, nếu ở linh hồn chỗ sâu trong cho nhau hấp dẫn. Bất luận mất đi quá bao nhiêu lần ký ức, quỹ đạo cũng nhất định sẽ giao hội. Trở lên này đó nội dung là vừa đi vào người chết chi cảnh S không huấn luyện viên. Ở đưa ra vấn đề lúc sau thể cảm thời gian ước chừng một giây nội được đến một bộ phận trả lời, tuổi. Trẻ khai hoang giả mở ra notebook, từng nét bút mà ngay ngắn ký lục cũng tổng kết nói, linh hào. Ngoặc kép, hắn nhìn nghiêm trang nhớ bút ký tiểu quyển mao, dùng sức xoa xoa bị ồn ào đến đầu choáng váng não chướng đầu. Các ngươi, hắn liếc mắt một cái nhìn ra cặp mắt kia tàng không được cười. Lập tức chặt chẽ nhắm lại miệng. Thuận tiện mặc niệm một con dê, hai con dê, ba con dương, quét sạch trong đầu hết thảy ý niệm, chúng. Ta cái gì? Chúng ta cái gì? Chúng ta cái gì? Mau nói nha. Nhất phiền nói đến một nửa người, cái gì một con dê? Vì cái gì phải kể tới một con dê, hai con dê? Nghe nói số dương có thể nhanh lên ngủ, đó là các ngươi cái kia niên đại cách nói. Khoa học đã sớm chứng thực số dương không chỉ có ngủ không yên, còn sẽ càng số càng tinh thần, ai làm ngươi ở đại não phóng không thời điểm số dương. Không đều là trong đầu lộn xộn tất cả đều là ý tưởng thời điểm mới số dương sao? Chiếu nói như vậy, hắn trong đầu lộn xộn tất cả đều là ý tưởng sao? Vì cái gì loạn? Cái gì dương? Sơn dương vẫn là cừu. Ngoặc kép, Linh Hào bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng lý giải tiểu quyển mao vì cái gì muốn đi ra ngoài làm khai hoang giả. Hơn nữa, vừa đi liền đi như vậy xa, hắn lúc này đây nhanh chóng chặn đứng chính mình ý niệm. Hoàn toàn phóng không đại não. Đứng ở tại chỗ, đôi tay xoa nhẹ nửa ngày huyệt thái dương, tuy rằng sớm đã không thói quen phóng không đại não cảm giác, nhưng đó là bởi vì tổng muốn gặp phải vô số nguy cơ. Lại có quá nhiều không nghĩ rõ ràng liền không được sự. Hắn đã thói quen không cho chính mình đem lực chú ý thả lại trên người mình, như vậy đột ngột mà. Thổi một tiếng ngưng hẳn chạm canh gác, lại là ở bị một đống lộn xộn rồi lại hoàn toàn vô hại lải nhải lấp đầy đại não lúc sau. Linh Hào bỗng nhiên ý thức được, làm như vậy tựa hồ cũng hoàn toàn không khó, hắn như là chính lấy đệ tam thị giác xem kỹ chính mình. Ý thức hắn chính nhìn một cái chật vật, như là John Quixote giống nhau buồn cười lại cố chấp kỵ sĩ. Rõ ràng đã bước đi tập tễnh lung lay sắp đổ, lại vẫn là không chịu từ bỏ cuối cùng kia một bộ keo kiệt kiếm cùng khôi giáp, hắn cởi xuống kia bộ. Sớm đã rách mướp khôi giáp, tính cả gì xét loang lổ kiếm cùng nhau tung ra đi, vài thứ kia nhẹ đến như là một mảnh lông chim. Rồi lại ở rơi xuống khi ầm ầm chấn động. Làm hắn ý thức cũng phảng phất đi theo hơi hơi giật mình lật. Lấy lại tinh thần khi hắn phát hiện chính mình đang bị tiểu quyển mao ôm vào trong ngực, bọn họ về tới kia viên kén bên trong, đã không có cuối cùng một tầng tâm lý phòng ngự cơ chế trở ngại. Chữa trị khoang đang có điều không lộn xộn mà chữa trị hắn bị hao tổn ý thức, vừa rồi không phải mộng, mở ra kén che chắn liền sẽ là như vậy, tiểu quyển mao giải thích nói. Bọn họ đối với ngươi cảm giác thực không tồi, cho nên phản hồi ý thức hoạt động cũng hơi chút nhiều một chút. Linh Hào đè đè phát chướng đầu, hắn nhưng thật ra không quá để ý vừa rồi đó có phải hay không một giấc mộng, rốt cuộc liền tính kia không phải chàng mộng, hết thảy cũng đủ huyền huyễn. Liền tính là hắn điên rồi cũng không có khả năng đem cái loại này tình hình cùng hiện thực lộng hỗn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được để ý mặt khác một sự kiện. đây là hơi chút nhiều một chút. Ân, tiểu quyển mao thành thành thật thật gật đầu. Ta kén đã hỗ trợ che chắn cùng lọc rớt 90%, Linh Hào hít một hơi thật sâu. Tâm tình có chút phức tạp mà trầm mặc xuống dưới. Không biết vì cái gì, ở bị cho biết loại tình huống này lúc sau, hắn đối người chết chi cảnh mãnh liệt hướng tới bỗng nhiên liền không giấu vết mà phai nhạt 90%, tiểu quyển mao nghiêm túc đánh giá hắn thần sắc, tựa hồ xác nhận cái gì, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, khóe môi đi theo yên tâm mà nhấp lên, cho nên học được kết kén trọng yếu phi thường, chữa trị khoang thực rộng mở. Tuổi trẻ giáo viên mầm non liền như vậy thuận thế ngồi xuống, hắn kéo qua huyền phù màn hình ảo. Lâm thời cấp mới tới học sinh khai đường khóa, vừa không sẽ bị người khác xảo đến, cũng sẽ không xảo đến người khác, nhìn tiểu quyển mao lão sư phá lệ giống dạng tư thế. Linh Hào trong mắt không tự giác mà lộ ra điểm dáng cười. Cho chính mình cũng lộng cái notebook. Mở ra một tờ nghiêm túc nghe giảng, kết kén quá trình nghe nói cũng không phải quá mức phức tạp. Bước đầu tiên đương nhiên chính là hấp thu rộng lượng tri thức cùng tin tức, này một bước là ắt không thể thiếu, cũng là nhà trẻ chủ yếu chương trình học, bất luận này đó tân sinh ý thức có nguyện ý hay không, đều cần thiết thành thành thật thật mà tiến hành này một bước, bọn họ muốn trước từ cơ sở tri thức khởi bước. Tới rồi nhất định giai đoạn liền có thể lựa chọn chính mình thích nào đó phương hướng dốc lòng. Cũng có thể lựa chọn nhiều khoa. Mỗi loại đều hiểu biết nhất cơ sở một bộ phận. Tóm lại chỉ có ở góp nhặt cũng đủ nguyên vật liệu lúc sau, mới có thể tiếp tục tiến vào tiếp theo cái lưu trình. Nghe tới như là chúng ta từ học trước ban đến tốt nghiệp đại học nội dung. Linh Hào dừng lại bút. Nhịn không được nhấc tay vấn đề. Này đó đều là nhà trẻ giáo sao? Tiểu quyển mao lão sư nhìn hắn, hiển nhiên không quá lý giải vì cái gì sẽ có loại này vấn đề. Khó hiểu địa điểm hai phía dưới. Mẫu giáo bé, Linh Hào đè đè cái trán, hắn bỗng nhiên toát ra cái ý niệm chính mình tựa hồ bị bề ngoài biểu hiện giả dối mê hoặc, quá mức đắm chìm với những cái đó mềm mại đáng yêu tiểu quyển mao. Ở tương đương trình độ thượng xem nhẹ trước mặt cái này tuổi trẻ quá mức khai hoang giả, Linh Hào nâng lên tầm mắt, nhìn màn hình ảo thượng nhà trẻ lớp trồi nội dung là làm thủ công, nhập gia tùy tục. Hắn tận lực điều chỉnh chính mình nhận chi, đem làm thủ công này ba chữ cùng tay không khai cao tới cùng hủy đi cao tới. Dùng bất đồng chủng loại hóa học thuốc thử đoái xuất tinh thần lực bổ sung tề. Thuốc mê cùng thuốc giảm đau. Đôi tay đồng thời thao tác hai thanh cải tiến bản MP5 súng tự động thong dong mà liên hệ. Lên, không cần khẩn trương. Này đó là thăng lớp lá chương trình học. Ngay từ đầu chỉ cần luyện tập dùng rìu phách xài. Dùng nhánh cây nướng gà hoa lau. Có thể dơ trường mâu đuổi giết lợn rừng là được, tuổi trẻ giáo viên mầm non giới thiệu nói. Chờ nắm giữ này đó, liền có thể bắt đầu luyện tập bắt lấy phi cơ trực thăng hạ cánh ở trên trời phi. Linh Hào trầm ngâm vài giây. Trung gian không có quá độ sao? Giáo viên mầm non dừng lại. Chớp chớp mắt, Linh Hào khiêm tốn cúi đầu. Ở notebook thượng ký lục mấy hành, hắn quyết định trở về sau lập tức điều chỉnh phương thức huấn. Luyện, cấp những ngày ấy quá mức thoải mái khai hoang giả các học viên đổi cái bầu không khí. Nắm giữ này đó về sau, liền có thể kết kén. Không sai biệt lắm, tiểu quyển mao gật đầu. Bất quá còn có quan trọng nhất một chút. Cần thiết cho chính mình thiết lập một cái duy nhất miêu điểm. Linh Hào hơi giật mình, cùng các ngươi theo như lời miêu điểm không sai biệt lắm. Bất quá các ngươi miêu điểm quá bình thường. Lực lượng không đủ, tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả điều ra số liệu nhìn. Loại này lực độ, liền mộng vực đều hướng không phá, đúng vậy. Linh Hào nhẹ điểm phía dưới. Nó tác dụng cũng chỉ là ở cảnh trong mơ phát sinh sâu chuỗi thời điểm. Mau chóng làm bị lạc giả trở lại chính mình trong mộng là bởi vì miêu điểm thiết trí đến quá tùy. Ý dẫn tới ở chúng ta nơi này. Miêu điểm cần thiết duy nhất hơn nữa, không thể thay thế. Hơn nữa, cần thiết có ý nghĩa, tiểu quyển mao nhìn hắn. Chúng ta cũng kêu nó chìa khóa. Này đem chìa khóa dùng để mở ra về nhà môn, Linh Hào tạm dừng một lát. Trong tay hắn ngòi bút vô ý thức điểm hai hạ giấy mặt. Mới lại hỏi, nếu không có ra đâu. Tiểu quyển mao lão sư hiển nhiên không chuẩn bị quá vấn đề này đáp án. Dừng lại câu chuyện giật mình, ta tùy tiện hỏi. Linh Hào cười cười. Người tiếp tục nói. Ta ở nghiêm túc nghe đâu, dỡ xuống kia kiện sớm đã vỡ nát khôi giáp sau. Hắn khí chất cũng so với phía trước ôn hòa không ít. Quy quy củ củ mà cầm cái kia notebook. Dương mắt chuyên chú mà nhìn trước mặt cuốn tóc người trẻ tuổi, người sau đứng ở như vậy an tĩnh. Nhìn chăm chú, rũ mắt lông mi vẫn không nhúc nhích mà trầm mặc trong chốc lát, đội trưởng. Tiểu quyển mau bỗng, nhiên ra tiếng, hắn ngữ khí tựa hồ cùng vừa rồi không quá giống nhau. Nếu chúng ta quỹ đạo giao hội trước, ngươi sẽ rất khổ sở, rất thống khổ, ngươi muốn một người chờ ta thật lâu. Người nguyện ý tiếp thu loại này tương lai sao? Linh Hào ngơ ngẩn nâng lên tầm mắt, cho dù vừa rồi cũng đã ý thức được chuyện này. Nhưng giờ khắc này, loại này xưa nay chưa từng có rõ ràng nhận chi mới rốt cuộc nổi lên hắn trong óc. Tiến vào sông băng trong nháy mắt, đứng ở trước mặt hắn tuổi trẻ khai hoang già. Đã xem xong rồi bọn họ vô số cả đời, Linh Hào nâng lên tay. Nhẹ nhàng sờ sờ những cái đó mềm mại tiểu lông dê cuốn, hắn thấp giọng hỏi. Ngươi sẽ khổ sở cùng thống khổ sao? Tiểu quyển mau ở hắn lòng bàn tay lắc lắc đầu. Với ta mà nói, kia chỉ là trong nháy mắt. Ta sẽ không biết ở trên người của ngươi phát sinh bất luận cái gì sự, vậy được rồi. Linh Hào nhẹ, nhàng thở ra, mỉm cười lên. Không thành vấn đề, như vậy toàn vô khúc mắc sạch sẽ ý cười từ hắn đáy mắt lộ ra tới. Làm hắn có vẻ càng như là chỉ có 22 tuổi. Thậm chí so với kia càng tuổi trẻ hắn phóng túng chính mình 10 lần tim đập thời gian. Tận tình xoa nhẹ trong chốc lát những cái đó tiểu quyển mau, nói thật. Loại cảm giác này nhiều ít sẽ có một chút kỳ lạ, đối phương đã xem qua bọn họ tương lai. Nhưng hắn cái gì đều không hiểu biết. Cái gì cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ chẳng qua là hai cái đi được quá xa khai hoang giả. Ở bờ đối diện cùng hiện thực giao giới tương ngộ, nhưng rốt cuộc là cái gì làm hắn khống chế không? Được mà muốn trả lời. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là tự hồ đã làm một giấc mộng. Hắn cũng không phải đối bọn họ tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Ta đã làm một giấc mộng, Linh Hào nói. Đó là một hồi. Ở chúng ta thời gian tuyến, đó là một hồi 3 năm sau mộng, ta rất khó miêu tả ra đó là một hồi nhiều bổng mộng, hắn lâm vào chiều sâu hôn mê. Chỉ có 3 năm sau mới có nguyên bộ ý thức lĩnh vực trị liệu phương tiện. Cho nên hắn ý thức ở trong mộng bị đưa đi 3 năm sau này với hắn mà nói đương nhiên đã không có gì. Loại sự tình này không dứt mà phát sinh, bất luận cái gì sự một khi không dứt. Cũng liền trở nên không có gì đáng giá nhớ kỹ, nhưng kia một lần cùng mặt khác bất cứ lần nào đều. Bất đồng, hoàn toàn bất đồng, hắn bị người dùng lực ôm. Có người không ngừng mà vuốt ve hắn phát đỉnh cùng cái trán. Một lần lại một lần mà đem hắn từ cái kia trong vực sâu mão sức chân khí kéo ra tới, là chính hắn xử. Lý này đoạn ký ức, hắn đem chúng nó tất cả đều thu hồi tới. Tàng vào tiềm thức chỗ sâu nhất góc. Như vậy liền sẽ không bị sơ đại kén phát hiện, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng mà ở trong nháy mắt hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảm giác. Giống như là thu được một cái chưa bao giờ đoán trước quá, cũng chưa bao giờ chờ mong quá mời, giống như là một trận lại nhẹ bất quá phong. Nhiều nhất cũng chỉ là có thể nhợt nhạt mà phất khởi vài vòng gợn sóng, không ai biết này đó gợn. Sóng có thể khuếch tán đến rất xa. Cũng sẽ không có người trước tiên nói cho ngươi. Chúng nó khi nào mới có thể lướt qua hết thảy chướng ngại. Cùng một khác phiến hải dương đường xa mà đến một khác nói nước gợn dung hợp ở bên nhau. Cho nên. Phải đáp ứng sao. Những cái đó mai phục mạch nước ngầm. Bãi nguy hiểm. Đá ngầm. Xoáy nước. Đều khả năng tùy thời đem hết thảy tương lai đánh đến dập nát. Bất luận cái gì một con bướm cánh chớp động. Đều khả năng thay đổi dự định quỹ đạo, mộng thế giới có vô số quỹ đạo tuyến. Mà hiện thực chỉ có một cái cho nên hiện thực mới có thể bị xưng là hiện thực thời gian. Lưu động là đơn hướng thả cố định. Hiện thực hết thảy quỹ đạo ở phát sinh sau liền vô pháp bị sửa chữa. hiện thực khả năng sẽ bởi vì bất luận cái gì một chút quấy nhiễu mà đi hướng hoàn toàn bất đồng. Tương lai, nhất hư khả năng tính. Loại này, thật lâu, có lẽ là trong thế giới hiện thực cả đời, hắn lão đến đi không đặng. Run rẩy chống quải trượng đi vào kia tòa băng sơn. Bị một đống ồn ào nhốn nháo lải nhải ý niệm tễ đến đầu choáng váng não trướng. Sau đó gặp được ở chỗ này đợi hắn trong nháy mắt người, cho nên. Phải đáp ứng sao? Linh Hào cong hạ đôi mắt, hắn nâng lên tay. Trống rỗng gõ hai hạ môn. Dẫn ta đi đi, tiểu quyển mao lão sư. Ngoặc kép, hết chương.